Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 77, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y quỳ một gối trên giường. Chợt duỗi ra cánh tay dài bắt lấy mắt cá chân của cô. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, Thanh Nhược đã bị kéo từ đầu giường đến đuôi giường. Tim cô vì sợ hãi mà. Thịch thịch, bóng dáng cao ngất của người đàn ông bao phủ trên đỉnh đầu cô như đám mây u ám. Làm bầu trời cũng tối sầm đi. Bàn tay to tựa con rắn của y nhanh chóng đặt lên người cô. Thanh Nhược cuộn tròn người lại tự ôm lấy thân mình. Anh muốn làm gì hả? Cứu tôi với. Làm. Dạ Đình Sâm lấy một thứ từ trong túi của cô ra rồi chậm rãi đứng dậy. Bình tĩnh đứng ở mép giường nhìn cô. Thanh Nhược thở dốc dồn dập. Đôi mắt hé mở. Vùi đầu ở trên giường. Liếc y qua mấy sợi tóc rối bù trước mắt mình. T.A. hỏi điện thoại lại cho tôi. Thanh Nhược bò dậy muốn đoạt lại. Thì đã thấy y bỏ thẳng vào trong túi. Còn lùi về sau một bước nữa. Vẻ mặt của y bình tĩnh đến dọa người. Giọng nói cũng không nhẹ không chậm. Không nên cự tuyệt anh. Bằng không, em sẽ lưu ở chỗ này. Bầu không khí im lặng trong 2 giây. Tiếp theo lại nghe thấy giọng nói trầm của Dạ Đình Sâm ở phía đầu dây. Anh cùng cô ấy có quan hệ gì? Nghiêm Thanh Minh giật mình. Tách thẳng 2 chân đang chéo ra song song. Dạ Đình Sâm, 2 người đang ở cùng nhau à? 2 người có quan hệ gì? Dạ Đình Sâm mặt không cảm xúc. Tay nắm chặt di động khiến gân xanh nổi đầy. Y vĩnh viễn vẫn như thế. Không nhận được đáp án sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và trong cuộc nói chuyện đó y cũng sẽ bỏ qua hết tất cả những câu hỏi của người khác. Nhưng cửa đã bị khóa cạch không cách nào mở ra được rồi. Thanh Nhược đập cửa. Rầm rầm rầm. Dạ Đình Sâm. Khốn kiếp. Anh mau thả tôi ra. Cô không thể bị giữ lại đây được. Ai biết tên này sẽ giam cầm mình tới khi nào. Ở nhà còn có mình bé Cảnh Vận. Cô không quay về thì Cảnh Vận ăn cơm sao được đây? Rồi buổi tối một mình nó sao dám ngủ? Sau khi gọi rất lâu cũng chẳng ai tới mở cửa giúp cô. Lưu, ở lại. Y nói là, Lưu, nhưng chẳng khác nào là ngụy trang của việc cầm tù, ngay cả di động cũng bị lấy mất. Đây là muốn cô mất liên lạc với thế giới bên ngoài mà. Nói xong, y quay lưng bỏ đi. Tiếng giày bước đi cũng nghe ra sự nặng nề. Thanh Nhược nhảy xuống giường. Vừa lúc người đàn ông biến mất sau cánh cửa, cô đã dùng sức tay giữ chặt lại khóa cửa. Dạ Đình Sâm nheo mắt, bật máy đưa điện thoại lên tai mà không hề lên tiếng. Đối diện là giọng nói dễ nghe của đàn ông. Về đến nhà chưa? Nghiêm Thanh Minh chán muốn chết đang ngồi ở vị trí giám khảo. Thấy cô không đáp lại. Hắn liền hỏi tiếp. Sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Lúc chưa thấy cô rời đi rất vội vàng. Hình như bị sốc không nhẹ. Không biết giờ đã khôi phục lại chưa nữa. Bên môi của hắn gợi lên một ý cười. Nếu cô ấy thừa nhận thì chúng ta là bạn. Nếu không thừa nhận chỉ là quan hệ người dưng quen thuộc. Trả lời như thế này còn có vẻ mờ ám hơn so với nói thẳng là có. Quan hệ thân thiết, mắt đen của y đã nổi lên bão táp, như là vực thẳm. Con gái của cô ấy ở đâu? Tôi không rõ. Nghiêm Thanh Minh dùng mũi hừ nhẹ, ngẩng đầu nhìn tia sáng trên đỉnh đầu. Cô thật không biết phòng này cách âm tốt đến mức nào. Cô hét tới khàn của giọng mà sao ông già ở lầu một lại không có động tĩnh gì vậy chứ? Thanh Nhược ngồi sụp xuống đất. Sao chuyện lại ra nông nổi này hả, và giữa cô với Dạ Đình Sâm rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì chứ? Ở trong phòng đối diện, Dạ Đình Sâm hơi cau mày. Đứng lặng một chỗ, cho tới khi điện thoại trong túi rung lên. Là do có người vừa gọi tới. Trên di động hiển thị một chuỗi số dài. Tên sân khấu, một màn trình diễn nữa đã kết thúc. Hắn không dành quan tâm liền bảo nữ thư ký bên cạnh chấm điểm. Tôi không nghĩ sẽ hỏi lần thứ 3. Con gái cô ấy đang ở đâu? Dù hai người đang cách nhau khá xa nhưng hắn vẫn nghe ra được sự áp bức từ giọng nói của y. Cô ấy không phải đang ở cạnh anh sao? Trên mặt hắn mang theo ý trêu chọc, nhưng ánh mắt lạnh đến không hề có độ ấm. Sao không hỏi cô ấy? Vì so với hỏi một người ngoài như tôi chẳng phải tốt hơn à? Nữ thư ký bên cạnh rùng mình một cái. Dạ Đình Sâm trực tiếp cúp điện thoại. Di động, bíp, một tiếng không còn động tĩnh gì. Nghiêm Thanh Minh vẫn đặt di động bên tai. Rồi trầm mặc hồi lâu mới thu về. Ánh đèn sáng rực rỡ trên sân khấu chiếu và làm mắt hắn bị nhuộm đỏ. Nhưng nó lại không thể làm mất đi vẻ u ám sâu trong ánh mắt ấy. Vì một chuyện thú vị đã qua mà hắn hành động như thế có nên không? Cách chương.